Thần Khống Thiên Hạ, chương 976, Tĩnh Tu, 1, Góc Chuyện audio.com. Lần này Lăng Tiếu muốn bế quan, dự tính đợi 9 tháng sau tham gia sự kiện Hoàng Bảng chi tranh trọng đại mỗi 10 năm lớn nhất Trung Vực. Đến lúc đó chính là thời gian hắn bắt đầu dương danh Trung Vực. Hắn nhất định phải lấy được danh hiệu Quang Vinh đệ nhất Hoàng tọa vào trong tay, làm cho người người trong Trung Vực đều biết tên của hắn. Để Vân Mộng Kỳ sớm nghe tin tức của hắn, đồng thời xem như hoàn thành được lời yêu cầu của sư phụ Tà Đế. Lăng Tiếu đem người cùng linh thú ẩn trong dược đỉnh đều thả ra. Lăng Tiếu để Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu bắt tay vào chữa trị cho Phong Nha. Bằng không Tàn Báo cũng không cách nào ổn định được tâm tình làm việc. Sau đó Lăng Tiếu tùy ý cho bọn họ an bài thời gian. Tự mình tuyển chọn một sườn núi cao khai mở động phủ tiến vào trạng thái bế quan. Lần này bế quan hắn tự nhủ phải đem thực lực đề thăng thêm một giai. Đem cấp bậc tinh thần chú ngữ trung cấp của Khống Hồn Quyết học tập. Như vậy mới có thể phát huy ra uy lực chân chính khi khống hồn. Nhưng trước khi tiến vào bế quan, Lăng Tiếu đi vào trong dược đỉnh liên hệ với đỉnh hồn. Chấm, tham kiến chủ nhân, Hắc Diệu chào hỏi Lăng Tiếu trước tiên. Ân, hiện tại ta đã tiến giai thành địa hoàng, có thể tiến vào được tầng thứ 3 dược đỉnh chưa? Lăng Tiếu hỏi, Lăng Tiếu sớm đã biết dược đỉnh tổng cộng chia thành 5 tầng. Theo thực lực đột phá là có thể tiến vào trình tự cao hơn. Trước đó công năng của 2 tầng đầu Lăng Tiếu đã kiến thức qua. Hắn có chút khẩn cấp muốn biết trong tầng thứ 3 có nỗi vui mừng nào chờ hắn. Hắc Diệu đáp, thật xin lỗi chủ nhân, thực lực hiện giờ của ngươi vẫn không thể vào tầng thứ 3. Vì sao? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi. Thực lực của ngươi còn quá kém, không đủ sức tiến vào tầng thứ 3. Hắc Diệu đáp, cái gì, không phải nói mỗi khi tiến một giai là có thể đi vào tầng tiếp theo sao? Lăng Tiếu lớn tiếng nói. Ai nói như vậy? Hắc Diệu hỏi ngược lại. Cách chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Lăng Tiếu thoáng khựng lại nói. Lúc trước hắn luôn nghĩ đến mỗi khi tiến một giai cũng có thể tiến lên tầng tiếp theo. Thì ra đây chỉ là ý nghĩ của riêng hắn. Nghe khẩu khí của đỉnh hồn không phải là như thế. Đương nhiên là không phải. Nếu dễ dàng liền tiến được lên tầng kế tiếp, vậy còn có ý nghĩa gì? Hắc Diệu thật khoa trương nói. Lăng Tiếu không biết làm sao đáp lời. Hắn phát hiện đỉnh hồn thật sự nhân tính hóa. Không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng mới biến thành như vậy. Vậy ngươi nói thử một chút làm sao mới có thể tiến vào tầng thứ 3? Lăng Tiếu mất mát hỏi. Đương nhiên là tiến giai thì có thể đi vào thôi. Hắc Diệu thản nhiên nói. Lăng Tiếu không nói tiếp. Hắn biết gia hỏa này nói chuyện hay có thói quen một câu ngắt quãng nhiều lần. Quả nhiên Hắc Diệu thấy Lăng Tiếu không nói chuyện, mới tiếp tục đáp, cần vào tầng thứ 3 nhất định phải đột phá thiên tôn giai mới được. Muốn đi tầng thứ 4 thì phải tới thánh giai, tầng thứ 5 đương nhiên là thần giai. Hiểu chưa chủ nhân, Lăng Tiếu không thèm để ý tới Hắc Diệu trực tiếp chui ra ngoài. Thần đỉnh dám thối gì đây, lại bắt phải lên tới thiên tôn mới vào được tầng thứ 3. Ai thèm, Lăng Tiếu có chút khó chịu lẩm bẩm. Lăng Tiếu muốn lên tới thiên tôn giai còn cần thời gian thật dài. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn không đi vào được tầng thứ 3 dược đỉnh. Tâm tình ít nhiều có chút buồn bực, xem ra chỉ phải ổn định thăng lên thực lực mà thôi. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó hắn tiến nhập vào trong tu luyện, có độc tôn quy nguyên khí. Hơn nữa ba đại dị vật trong thức hải, tốc độ hấp thu linh khí của hắn phi thường nhanh, người thường mượn nhờ tụ linh dị bảo phụ trợ tu luyện cũng chưa chắc truy theo kịp tốc độ tu luyện của hắn. Ban ngày hắn hấp thu thiên địa linh khí, buổi tối tu luyện khống hồn, tinh thần chú ngữ khống hồn là do tinh thần lực ngưng tụ thành một nhóm phù văn huyền ảo. Sau đó bày ra theo một phương thức đặc thù khắc vào trong thức hải của địch nhân. Do đó đạt tới công hiệu khống chế đối phương, sơ cấp tinh thần chú ngữ thi triển phù văn là loại đơn giản nhất. Càng về sau thi triển càng thêm phức tạp, giống như trận văn sư khắc họa trận văn, càng là trận văn cao giai càng khó khắc đường văn trong đó.